Duyên Hề, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Dạng Hề bị Nam Cung Ngự Cảnh đưa đến Lâm Thủy Các thì biết dù có nói tiếp cũng là uổng công nhưng. Mà, nàng hơi hơi nhíu nhíu mày. Đây là phòng của ngươi mà. Chẳng lẽ một tòa lâu lớn như vậy, chỉ có một gian phòng sao? Thủy Dạng Hề, vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi. Bọn nha đầu gặp các chủ, từ đã trở về, liền đem hết thảy mọi thứ chuẩn bị thỏa đáng, rồi lui đi ra. Ngoài, lúc này, trong phòng chỉ còn lại có hắn cùng nàng. Hề Nhi ngươi nghĩ, cũng đừng nghĩ, nếu đã đến Lâm Thủy Các tự nhiên là phải cùng ta ở một gian. Phòng, Hề Nhi hẳn là rất rõ ràng mới phải. Nam Cung Ngự Cảnh nhích lại, gần nàng, có chút tựa thiếu phi thiếu, nhẹ tay xoa mi tâm của nàng, khi thấy nó. Không giản ra liền nói, Hề Nhi mặt mày vẫn không cần nhăn lại mới đẹp, thanh linh như thủy, sẽ làm cho người ta nhìn thấy rất thoải mái. Có lẽ, ban, đầu chính là vẻ mặt này của nàng đã hấp dẫn ta cũng nói không chừng. Thủy Dạng Hề đối động tác, thình lình của hắn có chút hoảng sợ, mày mặt càng nhăn lợi hại còn đôi mắt thì. Bình tĩnh nhìn hắn, giống như con mèo đang chờ thời cơ, đề phòng bước hành động. Tiếp theo của hắn, lúc này Nam Cung Ngự Cảnh, càng ra sức vuốt ve, lại phát hiện Thủy Dạng Hề mi tâm càng nhăn lợi hại trong. Mắt không khỏi nhiễm một tia phiền muộn, không chút nghĩ ngợi liền cúi người. Xuống, ở giữa mi tâm trên mặt của nàng hôn lên như muốn vốt phẳng, như muốn tiêu trừ đi cái nhăn mày chướng mắt kia, Thủy Dạng Hề cũng không ngờ Nam Cung Ngự Cảnh sẽ có động tác này, vốn đang có chút khẩn trương thân. Mình đột nhiên cứng ngắc, nàng quả thật còn chưa nghĩ ra cách ứng đối như thế. Nào, Nam Cung Ngự Cảnh vốn chỉ định nhẹ nhàng hôn một chút cái trán của nàng, mi tâm của nàng, nhưng mà khi môi hắn tiếp xúc với da thịt mềm mại trắng mịn của nàng, liền một khắc cũng không muốn rời đi, hôn dọc theo đôi mắt đang mở thật to, một đường đi xuống. Mũi cuối cùng, dừng lại trên đôi môi, anh đào khẽ nhếch trằn chọc hôn, Thủy Dạng Hề bỗng nhiên, cảm thấy trên môi truyền đến một trận đau đớn, chính là Nam Cung Ngự Cảnh đang cắn nàng, chỉ nghe hắn nói, Hề Nhi sao có thể không chuyên tâm như thế, ngoan, đem mắt nhắm lại, thành âm mị hoặc và có ma lực Thủy Dạng Hề. Ngoan ngoãn thuận theo nhắm mắt lại, thấy nàng như thế nghe. Lời, Nam Cung Ngự Cảnh trong lòng vui vẻ tiếp tục động tác vừa rồi của hắn là hôn Thủy Dạng Hề, nhưng mà lại có chút không giống vừa rồi. Nụ hôn này mãnh liệt như từng hạt mưa to lớn đánh ở trên người, nhẹ đau. Thủy Dạng Hề bất giác, muốn đẩy hắn ra, nụ hôn như vậy, làm cho nàng có chút hít thở không thông, hoàn. Toàn chỉ có thể mặc người bài bố, không còn ý thức. Nhưng Nam Cung Ngự Cảnh, đã đem nàng ôm càng chặt tiếp theo, nụ hôn cũng mềm nhẹ đi rất nhiều, như xuân. Phòng ấm áp, phất quá khuôn mặt hơi hơi ngọt ngào. Hắn thật sự muốn nàng, nhẹ, nhàng di chuyển, hai người đã ngã xuống trên giường cách đấy không xa. Nháy mắt thay đổi vị trí, này, làm cho Thủy Dạng Hề cả người bừng tỉnh, nàng đem hết khí lực đẩy Nam Cung Ngự Cảnh ra, trong mắt phiền muộn vô cùng, hắn nếu dám nữa tiếp tục nữa, nàng sẽ không ngại cho hắn một ít giáo huấn, nghĩ là làm nên nàng nâng chân lên. Nam Cung Ngự Cảnh tất nhiên là cảm giác được sự cự tuyệt của nàng, liền dương mắt nhìn nàng, thì thấy trong mắt nàng tràn đầy nồng đậm uy hiếp, bất mãn và cảnh cáo, dục vọng. Trong ánh mắt hắn nhất thời tiêu tán không ít, hắn có thể nào lỗ mãng như thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao lại có biểu hiện giống như một tên lưu manh vậy? Lòng không khỏi ảo não, nhíu mày, hắn muốn để nàng ở lại đây, nhưng vẫn chưa tính vội vã muốn nàng, hắn chỉ muốn gia tăng cơ hội và thời gian cùng nàng ở chung thôi, làm cho nàng có thể nhanh chóng chấp nhận chính mình, nhìn khuôn mặt nàng có chút tức giận, sợ là đã không ổn, nhưng hắn vẫn là cười, nói, Hề Nhi đây là cái biểu tình gì? Phu quân hôn thê tử có điều gì không? Đúng sao, đem chân của nàng thu lại đi, yên tâm, trước khi nàng đem tâm giao cho ta sẽ không động vào nàng, ta muốn thân thể nàng, nhưng càng muốn lòng của nàng hơn, bất quá cứ việc thế này, hay là muốn ở trên giường, đây là nhượng bộ lớn nhất của ta rồi. Lời này nói này thật đúng là tình thâm ý thiết, hơn nữa ngữ khi ôn nhu nhẹ nhàng như ngọn cỏ lay động trong nước, nhưng thật sự lại biến thành chiêu đón đầu nhất kích, khiến Thủy Dạng Hề không biết làm sao. Nam Cung Ngự Cảnh nhìn Thủy Dạng Hề thật cao hứng khi nàng có phản ứng như vậy. Hắn mỉm cười một phen, ôm lấy nàng, người không phải, nói. Hừ, đừng ồn, ta, mang nàng đi tắm, nàng không phải mỗi ngày đều phải tắm rửa sao? Nam Cung Ngự Cảnh đánh gãy lời của nàng, lập tức hướng phía sau bình phong đi đến. Thủy Dạng Hề vừa thấy, Dục Dũng, nước ấm, quần áo cái gì đều chuẩn bị tốt. Thủy Dạng hề hồ nghi nhìn. Hắn một cách thật là vừa hắn dọa nàng sao? Lại nghe hắn nói tiếp. Biết, nàng không thích có người hầu hạ cho nên, chính mình tắm đi, nếu nàng muốn phô. Hỗ trợ ta cũng không ngại. Thủy Dạng hề liếc trắng. Mát, người có thể đi ra ngoài. Ước chừng một nén nhang. Thời gian, Thủy Dạng hề mang tâm tình sung sướng theo sau bình phong đi ra. Một. Thân thơm ngát, có thể tắm rửa thật sự là chuyện vui vẻ nhất trong cuộc đời. Nha, đã thấy Nam Cung Ngự Cảnh cũng mang vẻ mặt thích ý ngồi ở bên giường, xem. Tình hình cũng là vừa tắm rửa xong. Thủy Dạng hề cũng không để ý hắn, nếu hắn nói qua không đụng nàng, vậy thì được. Nàng lập tức đi đến bên giường, bản thân, tìm một chỗ yên tâm đi ngủ, chỉ để lại Nam Cung Ngự Cảnh dương mắt nhìn nàng. Mà từ nay về sau, mỗi ngày buổi sáng khi tỉnh lại, nàng lúc nào cũng ở trong lòng Nam Cung Ngự Cảnh. Đối với điểm ấy, Thủy Dạng hề cũng chỉ nhìn mà không nói gì, bởi vì nàng kháng nghỉ cũng không có hiệu quả. Bất quá nàng hiện tại cũng coi như quá rảnh rỗi, nhưng chỉ một chút thì Nam Cung Ngự Cảnh lại đem Hoa Nhiên phái làm thị vệ bên người người, nói là lo lắng an toàn của nàng, có Hoa Nhiên hắn có thể yên tâm một ít. Từ đó Thủy Dạng hề vô luận đi chỗ nào, phía sau liền hơn thêm một vẻ mặt bất mãn và không tình nguyện mà lại không thể không làm người hầu, làm cho hành động của nàng có chút hạn chế. Nàng chỉ ở trong lòng thở dài, như thế cũng may có nhiều việc nàng đã giao cho Tống Nương đi làm, chỉ không biết hiện nay thế nào, dù sao cũng phải tìm thời gian đem thoát khỏi nàng ta tự mình đi xem mới được. Mà lúc này Tẩm Cung Hoàng Hậu đang bao phủ một tầng áp suất thấp mỏng manh không thoát ra được. Hoàng hậu trúng độc phía trước phía sau ép buộc hơn nửa tháng, cuối cùng là đem thân thể mình điều dưỡng tốt. Lúc này nàng nhíu mày lại, trong mắt hiện lên ánh sáng khó hiểu, làm cho người nhìn có chút hoảng sợ. Từ buổi tối ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, Hoàng Hậu đã phái người bắt tay vào điều tra việc trúng độc này, mới đầu tưởng là Thục Phi gây nên, dù sao, bên trong hậu cung cũng chỉ có các nàng đấu tranh với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng trải qua một khoảng thời gian tra tựa hồ sự kiện lần này không quan hệ đến Thục Phi, nàng nằm nghiêng ở trên ghế quý phi, khép hờ mắt lấy tay chống đỡ đầu, trong lòng suy nghĩ qua lại không ngừng, rốt cuộc là ai cùng nàng có thù oán đến nỗi chỉ một lần là muốn mệnh của nàng, mà thủ pháp hạ độc lai sáu cha không được. Thật kỳ quái, khi nào có một địch nhân ở chỗ tối lợi hại như vậy mà mình không tự biết. Xem ra gần đây, bởi vì nha đầu Thủy Dạng hề kia có chuyện xảy ra mà mình đã lơi lỏng đề phòng. Mà nha đầu Bình Nhi bên người hoàng hậu tất nhiên là cẩn thận hầu hạ, nhìn mi tâm của nàng nhíu lại, liền lên tiếng khuyên, nương nương thân mình vừa khỏe lại, không cần quá mức hao tâm tốn sức, việc này cứ giao cho người phía dưới làm đi, chắc không lâu sẽ có kết quả. Nói xong, liền tiến lên, chuẩn bị ân ấn huyệt thái dương cho hoàng hậu, để hóa giải mệt mỏi của nàng. Không cần, ngươi đi, thay ai ra đổi chén trà cốc lại đến. Hoàng hậu khẽ nâng tay, ngăn lại động tác của Bình Nhi, rồi từ từ nhắm hai mắt lại như trước, bởi vậy có thể thấy được sự ăn ý của hai chủ tớ không phải bình thường. Bình Nhi đang muốn đi ra ngoài thì thấy một tiểu cung nữ bưng trà cốc lại đi đến, nàng vừa thấy, đã biết là nha đầu hầu hạ bên ngoài gọi là Hồng Hạnh. Chỉ thấy nàng ta hướng hoàng hậu thi lễ, rồi nói, nương nương là muốn uống trà cốc lại phải. Không, ta đoán là như vậy, nên đã truyền cho người pha, vừa xong ta liền mang đến đây cho nương nương, cũng đỡ cho Bình Nhi tỷ tỷ phải đi thêm một chuyến. Quả thật là một người thông minh, thật làm phiền muội, muội ta đang định ra ngoài chuẩn bị, không nghĩ tới muội muội lại đưa đến. Rồi, Bình Nhi cười tiếp nhận trà trong tay Hồng Hạnh rồi đưa cho Hoàng Hậu. Hoàng Hậu cũng không để ý đến Hồng Hạnh, chỉ uống một ngụm trong chén, sau đó liền cau mày, hỏi. Trà cốc lai này không phải là Tần Ma Ma pha, ánh mắt bắn về phía Hồng Hạnh bên dưới, so với lưỡi đao còn sắc bén hơn, nhìn vào làm người ta phát run, đây rốt cuộc là người phương nào pha. Hồng Hạnh nghe Hoàng Hậu nói như thế, chạy nhanh phịch một tiếng quỳ gối, dập đầu thình thịch trên mặt đất nói, nương nương tha mạng, nương nương tha mạng, là nô tỳ pha, nô tỳ thấy Tần Ma Ma nhất thời không ở đây, liền chiếu theo cách làm của Tần Ma Ma. Trên đêm yến hội đó tự mình pha cho nương nương một ly, nhưng không nghĩ tới làm cho nương nương không thể nuốt xuống, là nô tỳ sai lầm, nô tỳ nguyện ý bị phạt. Thân mình run run như đóa hoa dập dờn trong gió trong mưa, lúc nào cũng có thể bị nguy hiểm rơi đầu. Nghe nói như thế, Hoàng Hậu nhanh chóng ngồi thẳng lên, ánh mắt nguy hiểm nhíu lại. Người nói, ý yến hội đêm đó Tần ma ma là pha như thế này. Dạ, nha đầu, kia cúi đầu thấp đáo thật sự là sợ tới mức không nhẹ. Hoàng hậu cùng Bình Nhi, nhìn nhau liếc mắt một cái, lúc ấy bởi vì uống xong ly trà, liền lập tức ngất. Đi, hơn nữa thái y cũng không rõ nguyên nhân trúng độc nên nàng đã xem nhẹ. Chi tiết này nghĩ lại thì chén trà cúc lại kia cũng có điểm đáng nghi ngờ. Mới phải, chính là tiểu nha đầu này, đến tột cùng là vô tình hay là cố ý làm. Thế, nếu thật sự là vô tình thì thôi, chó ngáp phải ruồi, nếu là cố ý, sợ tiểu. Nha đầu nãy phải có khác mục đích khác, vẫn nên trước thử một phen. Hoàng hậu hướng Bình Nhi, ý bảo một chút, Bình Nhi gật gật đầu, nói. Nương nương bớt giận hồng, hạnh muội muội luôn luôn an phận, cũng rất tuân thủ quy tắc, chắc là quá lo cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương nương, cố làm nương nương vui, mới dám một mình vì nương nương pha chế. Trà cúc lài, nàng làm sao lại biết nương nương chỉ uống trà cúc lài do Tần ma. Ma tự tay pha, nói xong, hướng hoàng hậu khom người nói. Nương, nương, cái gọi là người không biết không có tội, ngài vẫn nên cho hồng hạnh. Đứng lên trả lời đi, run rẩy hoàng sợ như vậy thì cũng nói không rõ ràng. Ừ, hoàng, hậu hừ ra một tiếng, Bình Nhi lời nói rất có lý, cứ làm y lời nói của. Bình Nhi, người trước đứng lên đi, bất quá nếu có một câu nói dối ta trước sẽ. Lột da của ngươi, không phải uy hiếp mà là có thể nói được thì làm được. Đây chính là hoàng hậu, Bình Nhi thế này mới, buông lỏng xuống, đến bên người hồng hạnh nâng dậy nàng, nói. Muội muội, chỉ cần theo thì sẽ tốt, không cần kinh hoàng, nương nương sẽ không làm khó dễ. Ngươi, hồng hạnh đối với Bình, Nhi cười yếu ớt trong mắt tràn đầy cảm kích, nương nương có cái gì cứ. Việc hỏi, nô thì nhất định nói rõ sự thật không hề giấu giếm. Ai ra hỏi ngươi, ngươi có xác định đêm yến hội đó Tần ma ma thật sự pha trà như vậy? Hoàng, hậu hỏi, đúng vậy, lúc ấy. Bởi vì nô thì có việc muốn thỉnh giáo Tần ma ma, nên ở ngay tại bên người Tần ma. Mà cũng là một lần duy nhất nhìn thấy Tần ma ma pha trà cho nương nương. Nương nương nếu như không tin, có thể kêu Tần ma ma ra giáp mặt đối chất với nô. Tì, hồng hạnh nói lại ý nghĩ của mình, đúng là chỉ một lần duy nhất được. Chứng kiến tận mắt nên bẩm lên chủ tử trong cung hoàng hậu bất luận kẻ nào. Cũng không quả qua nghi ngờ tự nhiên, ngay cả Tần ma ma cũng trong phạm vi. Giám thị, vì cái gì mà mấy, ngày trước đây không pha cho ta, ngược lại hôm nay lại pha cho ta. Chấm, trải, qua một phen suy tư, rốt cục đã tìm ra chỗ mấu chốt của vấn đề. Chỉ vì hôm nay nô. Tì thấy Tần ma ma không ở đây, lại sợ nương nương chờ sốt ruột mới cả gan pha. Trả cho nương nương, xin nương nương bớt giận, nô tì không dám nữa. Một, vấn đề rất là phức tạp lại bị một phen nhìn thấy rõ ràng, nên nàng ta dù ủy. Khuất cũng phải thành thật nói ra. Hoàng hậu khoát tay áo, nói, người đi xuống trước đi. Hồng hạnh vừa nghe, lúc này trên nét mặt lộ rõ vui mừng. Dạ, nô tì tạ nương nương không? Giết, rồi đi như chạy ra khỏi nội điện. Bất quá, bên miệng lại nở lên ý cười giảo hoạt nhưng hoàng hậu đã không có duyên thấy được. Bất quá chuyện, này cũng quá tiện nghi cho hoàng hậu chỉ vì một câu của chủ thượng, vừa không. Để cho mình bị mất mạng, vừa phải giúp đỡ ba ta tìm ra dấu vết đem tai họa diệt. Trừ ai, thật đúng là không phải ý muốn của mình mà. Nơi này hoàng hậu nói với, Bình Nhi, người xem nha đầu này thế nào, nô thì cùng nàng, từng có vài lần tiếp xúc cũng là kẻ thành thật làm tròn bổn phận, vừa rồi nô. Tì có quan sát những lời nói của nàng cũng phải không có giả. Bình Nhi, nghĩ tiếp lại nói. Vừa rồi nàng cũng quả thật là sợ hãi, theo như sự. Quan sát toàn diện của nô tì, không giống như giả vờ. Nhất là khi nô tì vì nàng, biện hộ nàng còn cảm kích nhìn nô tì liếc mắt một cái. Nếu như giả bộ thì đều, này sẽ không nằm trong kế hoạch được, nhất định sẽ một lòng một dạ suy nghĩ. Cách như thế nào biểu hiện để không bị phát hiện, chỉ là nàng biết đâu. Rằng tâm tư của Hồng Hạnh cũng không phải người bình thường có thể sánh bằng. Hoàng hậu nghe Bình Nhi phân tích gật gật đầu, nói, mặc kệ như thế nào, đều là đối với ai ra có lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩn thận quan sát một đoạn thời gian nữa, nếu là phát hiện nàng ta có chỗ khả nghi, đến lúc đó xử lý cũng không muộn. Hiện nay chuyện quan trọng nhất là đi đem Tần ma ma truyền đến, ai ra cũng muốn nhìn xem nàng ta phản bội như thế nào. Không mất bao lâu Tần ma, ma đã đến, hoàng hậu nhìn Tần ma ma, đang quỳ cũng không kêu nàng miễn lễ, trên tay chỉ nhàn nhàn cầm lấy cái chén, làm nó phát ra tiếng vang thanh thúy quanh quẩn ở trong điện rộng lớn. Quả thật có chút âm trầm khủng bố, khiến cho Tần Ma Ma trong lòng cũng đánh một tiếng vang, có lẽ hôm nay là giữ nhiều lành ít. Hoàng hậu nhìn Tần Ma Ma đang đổ đầy mồ hôi trán, âm ngoan cười nói: "Tần Ma Ma, ngươi theo ai ra? Thời gian đã bao nhiêu lâu?" "Hồi nương nương, nô tỳ theo ngài có hơn 22 năm." Tần Ma Ma trong lòng càng thêm khó hiểu, không biết hoàng hậu vì sao hỏi đến việc này mà mồ hôi lạnh lại không chịu khống chế từng giọt chảy ra bên ngoài. "Nga, nguyên lai, lâu như vậy, lâu đến làm cho người ta đã quên luôn ngăn cách." Hoàng hậu coi như đang tự quyết định chuyện gì đó, nhưng ánh mắt lại thủy chung chưa rời đi Tần Ma Ma dù chỉ một cái chớp mắt. Hoàng hậu cầm trong tay trà cúc lại đưa cho nàng, nói: "Tần Ma Ma, nếm thử trà này đi, xem có phải có chút quen thuộc hay không." Tần Ma Ma tiếp nhận trà, nghe hương vị kia trong lòng liền lạnh lại, lần này thật là chạy trời không khỏi nắng. Nàng cũng biết hoàng hậu tâm ngoan thủ lạt, cho dù bà ta không đủ căn cứ chính xác để chứng minh chuyện chúng độc có liên quan đến mình, nhưng dựa theo bản tính của hoàng hậu tuyệt đối sẽ không lưu nhân vật có tính nguy hiếp bên người mình, hôm nay, vô luận như thế nào, cũng trốn không thoát. Xem ra, nàng đã xem nhẹ bà ta. Không cần, nàng ngẩng đầu, trong lòng đã dễ chịu, khiến cho cả người đều thoải mái đứng lên, nếu nương nương đã muốn tra được, hiện tại bất quá là muốn ta cho một đáp án, vô luận đáp án của ta như thế nào, hôm nay ta cũng đừng nghĩ đi ra khỏi cửa điện này. Nàng cười cười, hẳn lên, nếp nhăn thống khổ trải ra toàn bộ hai má. Ta chỉ hận đêm đó không thể lấy mạng của ngươi, chỉ hận ông trời không có mắt lại để cho người xấu như thế nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật mà người tốt lại ra đi không minh bạch. Nga, hoàng hậu giả bộ kinh ngạc nói: "Ai ra tự hỏi, chưa bao giờ bạc đãi qua ngươi. Tần Ma Ma, ngươi có thể nói cho ai ra biết nguyên nhân vì sao ngươi lựa chọn phản bội ai ra không?" Thành âm lời nói cuối cùng đã có chút hiện sắc bén, hừ hừ, ánh mắt của Tần Ma Ma trở nên điên cuồng, giống như ước gì hoàng hậu bị bầm thây vạn đoạn. 22 năm trước vào cái đêm mưa kia ngươi còn nhớ rõ không? Ngươi đã cho người ta mang đi cung nữ Cẩm Liên bị hoàng thượng lâm hạnh qua, từ nay về sau nàng ấy liền ở trong cung biến mất. Của là lòng dạ độc ác a, vì tranh thủ tình cảm, vậy mà ngay cả một cái cung nữ cũng không buông tha. Trong hiên hạ cũng có nữ nhân độc ác như ngươi. Vậy sao, chẳng lẽ ngươi không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Tần Ma Ma càng nói càng kích động, đúng là chỉ vào mũi hoàng hậu mà mắng. Hoàng hậu thấy nàng nhắc tới việc này, sắc mặt lúc này liền trắng, trong mắt hiện lên sát ý. Ngươi, sao lại biết chuyện này? Ai ra còn tưởng rằng lúc trước mọi người biết chuyện này đã bị diệt khẩu hết, nguyên lai ở chỗ ai ra không coi vào đâu còn cất giấu một cái, nếu như thế quả thật giữ ngươi không được, niệm tình ngươi cũng theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai ra rất nhiều năm, liền ban thưởng cho ngươi một ly rượu đi. Bình, nhi, một khắc sau Tần Ma Ma, rõ ràng là người sống lại biến thành thi thể lạnh như băng. Cách chương.